Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, đêm tối tiến hóa. Chạm mặt tới Nam Phong cùng hắn hai cái Pokemon giống như vừa vặn trải qua một trận đại chiến. Tất cả đều là trên thân mang thương. Nam Phong tình huống còn tốt, tựa hồ chỉ là cái trán thụ một điểm tổn thương, mà con kia Marowak trên đầu xương đầu đều bể nát một góc. Xương đầu trên mặt nạ tất cả đều là vết rách, trên thân cũng là vết thương chồng chất. Còn con kia Houndoom, tình huống tựa hồ thảm hại hơn. Cho đến bây giờ, bên phải nó chân sau đều không có dám chạm đất, hiển nhiên cũng là thụ thương rất nặng. Bất quá, coi như thế, cái này một người, hai Pokemon cũng tất cả đều là một mặt hung ác nhìn chằm chằm Hyakun, giống như một bộ có thể báo thù dáng vẻ. Hyakun nhìn trước mắt Nam Phong thảm trạng, trong lòng khe khẽ thở dài, nhún vai, biểu thị chính mình cũng không có ý tứ xuất thủ. Sneasel, Quick Attack trước cạn Houndoom. Sneasel, Silver tung người một cái, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo điện quang bắn nhanh ra như điện. Houndoom Fire Spin, Marowak dùng Bone Club, Nam Phong cũng là thân kinh bách chiến. Hoàn toàn không có bị Hyakun lúc trước động tác nghi hoặc đến. Đồng thời tại Silver xuất thủ trong nháy mắt liền phát ra chỉ lệnh. Lỗ, Houndoom què chân nhịn đau. Há mồm chính là một đạo Fire Spin phun ra. Fire Spin cuốn thành một trái cầu lửa lớn, nhanh chóng hướng phía Silver bay đi. Mà một bên Marowak cũng là hai tay nắm chắc trong tay xương cốt. Tiến lên một bước, cao cao nhảy lên. Từ trên xuống dưới một gậy gõ ra. Sneasel, đối mặt cả hai công kích, Silver không hề sợ hãi. Tiến lên tốc độ lần nữa tăng lên. Một cái nghiêng người dán chặt mặt đất tránh thoát Houndoom Fire Spin. Sau đó liền vội vàng đứng lên. Cao cao nhảy lên. Trên không trung né tránh Marowak đích phủ đầu một gậy. Sau đó một đầu hung hăng đâm vào Marowak trên cổ. Một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn từ Marowak trên cổ vang lên. Ầm ầm, Marowak một tiếng kêu rên, toàn bộ thân thể từ không trung ngã xuống mặt đất, ném ra một trận bụi đất, sau đó liền không có động tĩnh. Đừng có ngừng, sử dụng Fury Swipe, Hyakun tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh công kích, mà áo choàng tay đã lặng lẽ lấy ra một viên Pokeball. Tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp. Houndoom dùng Flamethrower, Nam Phong nhìn thấy Hyakun bị chính mình ngăn lại, còn dám phách lối như vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết, hô to để Houndoom công kích. Lỗ, Houndoom cũng là một mặt hung ác, há miệng chính là mãnh liệt Flamethrower, nhưng là Silver tự hào nhất chính là tốc độ của mình. Chỉ thấy Silver một cái lắc mình liền tránh thoát Flamethrower, sau đó hai cái móng nhọn có chút phát sáng. Thật nhanh hướng phía Houndoom phóng đi. Đừng có ngừng Houndoom. Tiếp tục dùng Flamethrower. Đối với Silver tốc độ, Nam Phong cũng rất bất đắc dĩ. Lúc này đành phải để Houndoom liên tiếp công kích. Hy vọng có thể đánh trúng lần một lần hai. Chỉ cần đánh trúng một lần, hệ lửa khắc chế hệ băng, một phát Flamethrower liền đủ Silver uống một bình. Nhưng mà Silver để hắn tuyệt vọng. Chỉ thấy Silver một cái nhảy vọt lóe lên một đạo Flamethrower. Sau đó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhanh chóng tại cũng không rộng rãi trong đường hầm vừa đi vừa về. Nhảy lên, lúc bên trên đương thời lúc trái lúc phải hoàn toàn không có quy luật. Houndoom trong lúc nhất thời cũng lựa chọn không chừng mục tiêu. Công kích cũng ngừng lại. Sneasel, Houndoom công kích đình chỉ. Nhưng là Silver công kích lại sẽ không dừng lại. Đã tại trong đường hầm nhảy vọt mấy lần, Silver đột nhiên thay đổi phương hướng. Mấy cái nhảy lên tầm đó liền xuất hiện tại Houndoom bên cạnh thân. Sau đó lợi chảo đối với Houndoom chân sau điên cuồng chém ra. Silver cái này máy động nhưng ở giữa động tác để Nam Phong cùng Houndoom đều chưa kịp phản ứng. Thế là Houndoom tại một tiếng hét thảm âm thanh về sau, trợn trắng mắt. Ngã xuống đất ngất đi. Hỗn đàn. Người đi chết đi cho ta. Mắt thấy chính mình Pokemon đều bị đánh bại. Nam Phong lập tức thẹn quá hóa giận. vội vàng đưa tay từ phía sau lưng móc ra một khẩu súng lục. Đối với Silver vừa muốn nổ súng, chỉ là có một chút kỳ quái sự tình. Lúc này Silver giống như cái gì cũng không biết, ngơ ngác đứng tại cái chỗ kia không nhúc nhích. Cạch, ngay tại lúc Nam Phong sắp nổ súng trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu trắng hiện lên. Một tiếng kim loại vỡ vụn vang lên giòn giã. Sau đó Nam Phong liền cái gì cũng không biết, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỉ thấy Nam Phong sau lưng, Siro đã xuất hiện ở nơi đó. Trên mặt đất còn có một cặp súng ngắn mảnh vỡ nằm ở nơi đó. Hyakun ở một bên thở dài nhẹ nhõm, thầm than Siro xuất thủ kịp thời. Không phải Silver khả năng liền gặp nguy hiểm. Hyakun cũng có một chút kỳ quái. Kỳ quái Silver làm sao đột nhiên bất động. Không phải lấy Silver tốc độ, muốn dùng súng ngắn đánh tới nó, đơn giản không có khả năng. Hyakun hướng phía Siro cùng Silver đi tới. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, Silver liền đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó một trận màu trắng quang mang đem Silver bao phủ, bao khỏa hoàn toàn không lộ một tơ một hào. Cái này, thì ra là thế. Nguyên lai mới vừa rồi là bởi vì muốn tiến hóa. Xem ra, cái này Haudum cùng Marovac cống hiến không ít điểm kinh nghiệm a. Hyakun nhìn thấy Silver tình trạng, mới chợt hiểu ra. Sớm tại lúc trước Hyakun cũng đã đem Razor Claw cho Silver mang theo. Bên ngoài bây giờ hẳn là cũng đúng lúc là ban đêm, cho nên Silver mới có thể vào thời khắc này bắt đầu tiến hóa. Rất nhanh, Silver tiến hóa biến hoàn thành, mà một con có màu đỏ màu đầu, cái trán có một khối đá quý màu vàng tiểu gia hỏa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mã á, ha ha, Silver, người tiến hóa thành uy vai, thật sự là quá tuyệt vời. Hyakun xem xét Silver tiến hóa xong, liền lập tức đưa tay đi vuốt ve Silver đầu, cười lớn khích lệ nói, ken két. Một bên Siro nhìn thấy Silver tiến hóa thành công, cũng là cao hứng gào thét. Mã, Silver ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó nhảy đến một bên, bắt đầu thuần thục chính mình tân tiến hóa thân thể. Hyakun cũng tại vừa rồi vuốt ve Silver thời điểm, đem Silver tư liệu thuộc tính dò xét một lần. Tích, chấm ngoặc kép, Silver, quy vai, ác cùng băng thuộc tính, móng vuốt Pokemon. Là Sneasel tiến hóa hình, cũng có được cao hơn trí tuệ, càng xảo trá tập tính, cường đại hơn lực công kích, thích tại các loại nham thạch bên trên vẽ ra đồ án. Nghe nói đây là bọn hắn chủng tộc tâm đó liên hệ phương thức. Đặc tính, cảm giác áp bách, tính cách, cô độc, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 510, thể lực 70, công kích 120. Vật phòng 65, đặc công 45, đặc phòng 85, tốc độ 125, kỹ năng tập được, Scratch, Glare, Taunt, Quick Attack, Feint Attack, Icy Wind, Fury Swipe, Agility, Metal Claw, Hold Claw, Fling, Secret, Night Slash, Snatch, Punishment, Revenge, Imbago, Assurance, Di chuyển kỹ năng, Foresight. Kỹ năng máy móc, Protect, Shadow Claw, Double Team, Aerial A, đánh giá, ưu tú, cường đại tốc độ, cường đại lực công kích, có được nhất kích tất sát năng lực, là một trời sinh thích khách, đề nghị bồi dưỡng. Hyakun đối với Silver điểm thuộc tính một chút đầu, mặc dù tiến hóa về sau đặc tính biến thành cảm giác áp bách, vứt bỏ sắc bén ánh mắt có chút đáng tiếc. Nhưng tổng thể tới nói vẫn là tăng lên mấy cái cấp bậc. Thấy thế nào đều là sự tình tốt. Tốt rồi, hiện tại Silver cũng đã tiến hóa hoàn thành. Chúng ta vẫn là về sớm một chút đi, miễn cho lại gây cái khác phiền phức. Hyakun nói liền xuất ra Pokebo chuẩn bị đem Siro cùng Silver thu hồi đi. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng oanh minh. Sau đó là từng tiếng cao vút gào thét. Hyakun lông mày nhíu một cái, trong lòng sáng tỏ thanh âm này hẳn là những cái kia ở tại xuôi theo núi trong đường hầm Pokemon phát ra thanh âm, bởi vì lần này chính mình tự tiện đem địch nhân dẫn vào đường hầm bên trong, bởi vậy cũng làm cho những thứ này trong đường hầm Pokemon gặp tội. Nghĩ đến cái này địa phương, Hyakun lập tức cảm giác không đành lòng, trong lòng một trận cảm giác áy náy. Sau đó đem trên tay Pokebo thả trở về, mang theo Siro cùng Silver chạy tới xem xét. Hyakun chạy một hồi, phía trước truyền đến chiến đấu thanh âm liền càng thêm rõ ràng. Kế tiếp chuyển biến, Hyakun liền thấy được để thứ 10 phân phẫn nộ một màn. Chỉ thấy phía trước trống trải rất nhiều trong đường hầm, một đám thợ săn trộm đang cùng một đám Oni chiến đấu. Song phương đều bị tổn thương, nhưng là Oni dựa vào chính mình nham thạch thân thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng cái này rõ ràng đã là quá khứ thức. Chỉ thấy nơi xa một tây trang màu đen nam tử đi tới, mà lại sau lưng của hắn sương mù màu đen lượn lờ. Dần dần một con Jenga từ phía sau nổi lên, một mặt cười gian nhìn chằm chằm đại nham thạch bầy. Lúc đầu đối với các ngươi bọn này không có giá trị gì ra hỏa không có hứng thú gì, nhưng là các ngươi hôm nay dám cản con đường của chúng ta, vậy liền cũng không nên trách ta. Jenga, Dark Pau, hì hì ha ha, Zat, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.